Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 16, đón nhân tài. Góc truyện audio.com. Vô tình làm mọi cách để được Liễu Vi Vi cho vào cung vì vẫn còn một lý do nữa, chính là hắn vẫn còn ba người anh em cùng hoàn cảnh đã cùng nhau lớn lên, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Anh em thề có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, vì vậy vô tình hiện tại muốn chia sẻ điều tốt lành này với ba anh em bằng cách lấy lòng Liễu Vi Vi, ví dụ như sau: chủ tử người ăn bánh không? Không. Chủ tử người uống nước không? Không. Và cứ thế là suốt ngày vô tình đi theo Liễu Vi Vi chỉ với câu chủ tử này chủ tử cái kia, Liễu Vi Vi mệt mỏi chịu thua với tên này luôn. Im đi. Bây giờ ngươi muốn ta sống sao? Ngươi muốn gì cứ nói thẳng đi. Hi hi, chủ tử ta nói người nghe, chẳng là ta có ba anh em đã sống từ nhỏ đến lớn, họ cũng rất tài giỏi không kém gì ta đâu, nếu không ngại chủ tử người thu nhận họ luôn nha. Liễu Vi Vi mặt nghiêm túc lâm vào suy nghĩ, khi trong đầu nàng đã có ý tưởng nhưng nàng chưa dám quyết định, nàng sẽ bàn với Hoàng Tuyền Tôn chuyện này. Vô tình thấy mặt Liễu Vi Vi nghiêm túc vậy cũng không dám nói câu nào nữa, vô tình đưa Liễu Vi Vi về cung an toàn thì mình cũng về phòng đến khi trời tối. Hoàng Tuyền Tôn đến, chàng đến rồi, hôm nay trên triều có biến không? Không gì, mà nàng dùng thiện tối chưa? Chưa, thần thiếp chờ chàng về mới cùng nhau dùng thiện. Vậy được, dọn thiện đi. Đồ ăn được mang lên với nhiều món do chính tay nàng làm, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng nhìn rất bắt mắt. Thấy vậy bụng Hoàng Tuyền Tôn lên tiếng. Do thượng triều đến tối chưa dùng thiện nên giờ hắn đã đói rồi. Hi hi, chàng ăn đi, được ta thử tay nghề của nàng. Sau khi dùng bữa xong, nàng và hắn cùng nhau uống trà cười nói vui vẻ thì nàng nhớ đến chuyện của vô tình, nàng liền hỏi hắn. Thiếp có chuyện muốn thưa với chàng. Nàng nói đi, vô tình còn ba người anh em cũng tài giỏi, hắn muốn xin cho ba người họ cùng vào cung làm thuộc hạ cho thiếp nhưng thiếp thấy vậy không ổn. Họ là những nhân tài chúng ta nên rèn luyện họ, nếu được chàng hãy lập thành một nhóm để đào tạo, sau này sẽ bảo vệ an toàn cho chàng. Coi như xem như họ là những người thuộc hạ thân thuộc đi. Nàng nói vậy cũng đúng thôi, được, ta sẽ ủng hộ chuyện này. Giao cho nàng xử lý hết chuyện này. Thiếp sẽ cố, mà nếu họ vào đây sẽ cho họ ở đâu giờ? Ta sẽ xây thêm một phủ riêng dành cho họ. Được, cảm ơn chàng nha. Nói vậy thôi chứ trong lòng hắn vẫn biết rằng nàng lo cho an nguy của hắn nên mới vậy, cảm giác có người quan tâm thật ấm áp nha. Không giống như lúc trước làm việc không cần suy nghĩ nhưng giờ có nàng cái gì hắn cũng cẩn thận đến xem có ảnh hưởng gì tới nàng không. Qua ngày hôm sau vô tình đến nghe tin tức, chủ tử ngài suy nghĩ sao rồi được không? Không, hà tại sao không vậy, ta không chịu đâu. Hi hi, ta giỡn thôi, mà ta ra tay dĩ nhiên được rồi. Vậy giờ ta đi đón họ nha. Vô tình chạy như bay về phòng chuẩn bị đồ lên đường. Chuyến đi này mất cũng phải 20 ngày, không biết trên đường đi vô tình có xảy ra chuyện gì không, mọi người xem tiếp chép sau nha. Hi hi, cách chương.